Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, cùng tắm được không? Ninh Chi mệt mỏi vô cùng. Cậu cảm thấy không phải mình đang thả thính Giang Hoành Diễn, mà là Giang Hoành Diễn đang hành hạ mình. Cậu có chút chán nản, muốn đổi sang một giai điệu khác thử xem. Ninh Chi gọi điện cho Lưu Song Song. Tôi không muốn tốn tâm tư vào Giang Hoành Diễn nữa. Tôi muốn đổi mục tiêu. Sao thế? Sao thế? Lưu Song Song vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cậu không thích Giang Hoành Diễn nữa à? Ninh Chi nói. Cũng không có gì. Không phải là thích hay không thích. Gương mặt cậu ấy vẫn đúng gu của tôi. Chỉ là tôi không muốn yêu đương với cậu ấy nữa. Lưu Song Song. Một tiếng. Thế thì hơi tiếc thật, nhưng chân trời nào chẳng có người tốt, cũng đâu phải chỉ có mình cậu ấy, cứ tìm thêm xem sao. Ninh Chi, một tiếng, cậu đứng trên ban công ký túc, một mình cầm điện thoại. Trời đã tối, Lương Thừa Duy và Ngụy Trì đều đã tự học xong và trở về. Ninh Chi nghịch ngợm chậu cây mọng nước mà Lương Thừa Duy không biết mua từ đâu về, đặt trên ban công. Rồi quay đầu liếc nhìn Giang Hoành Diễn đang ngồi đọc sách ở bàn học. Giang Hoành Diễn như cảm nhận được ánh mắt của Ninh Chi, cũng quay lại nhìn cậu một cái. Chi Chi, Lưu Song Song ở đầu bên kia điện thoại nói, nếu không thì mai cậu đi mua tạp chí với tôi nhé. Tôi muốn mua một cuốn tạp chí cơ bắp to, cũng không phải là thích lắm đâu. Chỉ là thấy nó tăng giá nhanh quá, nhiều người tranh nhau mua. Tôi cũng theo số đông, muốn mua một cuốn để cất trong tủ sách. Cạnh trường mình có một tiệm sách bảo là sẽ nhập cuốn tạp chí đó. Sáng mai chúng ta xếp hàng đi cướp, mua được bao nhiêu thì mua. Còn dư tôi sẽ tặng cho mấy chị em bạn gì của tôi. Ninh Chi nói, lại phải dậy sớm à? Phải chứ, tiệm sách 9 giờ mở cửa, chúng ta 7 rưỡi đi xếp hàng. Dân phe vé đợi sẵn cả đống đấy. Được thôi, những người cùng nhau dậy sớm đều là tình bạn sống chết. Dù sao sáng mai tiết 1-2 tôi không có lớp, tôi sẽ đi mua với cậu. Ôi huyệt, Lưu Song Song ở đầu bên kia búng tay một cái. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Ninh Chi từ ban công bước vào trong. Giang Hoành Diễn lại quay đầu nhìn Ninh Chi. Nhìn gì chứ? Mai tôi đi mua tạp chí cơ bắp to đây. Không thèm để ý cơ bụng của cậu nữa. Ninh Chi thầm nghĩ. Sáng hôm sau, Ninh Chi dậy thật sớm, hẹn Lưu Song Song cùng đi mua tạp chí. Đến trước cửa tiệm sách, quả nhiên đông người xếp hàng. Nam có nữ có, còn có cả mấy người trung niên trông rõ là dân phe vé. Đứng trước Ninh Chi và Lưu Song Song là hai cô gái, có vẻ là từ trường khác đến, cứ bàn về chuyện xe buýt, chắc đang tính lát nữa sẽ về bằng cách nào. Hai cô gái quay lại, thoáng thấy Ninh Chi và Lưu Song Song. Đầu tiên là bị nhan sắc của Ninh Chi làm cho ngỡ ngàng. Rồi nhìn sang Lưu Song Song, hiểu ra điều gì, mỉm cười bắt chuyện. Anh đẹp trai, hai người cũng đến mua tạp chí của Su Su à? Su Su chính là biệt danh của anh chàng cơ bắp to trên mạng. Đúng vậy, Lưu Song Song cười nói. Bạn tôi đi cùng tôi để mua. Hai cô gái nhìn nhau. Một cô hỏi, hai người là một cặp à? Ninh Chi, Lưu Song Song. Một lúc sau, Lưu Song Song mới nói. Không phải đâu, Lưu Song Song trông dễ thương. Đôi khi hứng lên còn sơn móng tay. Cậu chẳng bận tâm ánh mắt khác lạ của người khác. Không giống Ninh Chi. Tuy Ninh Chi đẹp trai, nhưng từ cách ăn mặc bên ngoài, xu hướng tình D, C của cậu không quá rõ ràng, nhiều người không nhận ra. Hai cô gái không biết nghĩ gì, hình như hiểu lầm điều gì. Một cô thẳng thắn nói, vậy anh đẹp trai, tôi có thể xin WeChat của anh không? Không được đâu, Ninh Chi cười. Con gái phải biết bảo vệ mình, không thể thấy người đẹp trai ngoài đường là xin WeChat ngay. Lỡ gặp người xấu thì phiền lắm. Hai cô gái đỏ mặt, bị Ninh Chi nói vừa ngượng vừa muốn nhìn cậu thêm vài lần. Khi Ninh Chi nghiêng đầu cười với họ, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, đẹp đến mức không thật, dịu dàng đến mức không thật. Một người đẹp như vậy, làm sao có thể là người xấu chứ? Hai cô gái nghĩ thầm, lặng lẽ quay đi, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Sáng sớm xếp hàng quả nhiên có ích, Ninh Chi và Lưu song song mỗi người mua được hai cuốn tạp chí. Ninh Chi không quá cần tạp chí, chỉ vì thấy Lưu song song muốn mua nên cậu mua theo. Thấy Lưu song song muốn chia sẻ với chị em, cậu liền đưa luôn cuốn thừa của mình cho cậu ấy. Cậu giữ lấy đi, Ninh Chi nói, tạp chí này với tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Nắm cơ bắp to tôi cũng không ăn nổi cơm. Anh chàng đẹp trai này cậu thật sự không thích à? Lưu song song tiếc nuối nói. Tôi cứ tưởng cậu sẽ hào hứng một thời gian. Chi Chi, cậu thay đổi rồi. Cậu không xem Douyin của anh ta à? Video anh ta quay sến lắm. Ninh Chi lý trí phân tích. Nhưng cơ bắp to mà. Lưu song song vỗ ngực. Mặt mũi cũng không tệ. Không thích xem video thì ngắm ảnh của anh ta là được. Thế là nảy sinh nghịch lý. Ninh Chi giờ ngắm ảnh cũng không ăn nổi cơm. Cũng chẳng hứng thú với ảnh của Su Su. Trước đây cậu không như vậy. Không đòi hỏi cao với trai đẹp. Không biết từ bao giờ đã thay đổi. Tất cả đều tại Giang Hoành diễn. Ninh Chi vừa buồn bực cùng Lưu song song trở về trường. Vừa nghĩ, cậu phải tìm lại niềm vui đơn thuần trước đây. Ngắm trai đẹp thì vui vẻ ngắm trai đẹp. Ăn cơm thì đàng hoàng đối diện trai đẹp mà ăn. Không bao giờ mơ mộng yêu đương vô ích với trai đẹp nữa. Ninh Chi nghĩ thông suốt. Tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Trở về ký túc, cậu dường như thực sự tìm lại được niềm vui trước đây. Nhân lúc chưa đến giờ lên lớp, ngồi trong ký túc lật xem cuốn tạp chí. Nói thật, nhà xuất bản tạp chí vẫn có gu, ít nhất kỹ thuật chỉnh sửa ảnh rất tốt. Tuy độ mỹ hóa không mạnh bằng nền tảng video ngắn, nhưng ít ra thể hiện được vẻ đẹp nguyên bản của trai đẹp. Vẫn đẹp, chỉ cần không đem so với Giang Hoành diễn, Ninh Chi nghĩ. Ninh Chi hài lòng, vui vẻ, lại tìm được niềm vui. Cậu lật xem mê mải, không để ý giờ lên lớp sắp đến. Đang lật thêm một trang tạp chí, bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa. Giang Hoành diễn cầm hai cuốn sách, từ ngoài bước vào, thấy Ninh Chi vẫn còn trong ký túc. Giang Hoành diễn thoáng ngạc nhiên, nhìn đồng hồ, cậu sắp trễ học rồi. Ừ nhỉ, Ninh Chi vội đứng dậy, hấp tấp thu dọn đồ đạc. Cậu nhét sách giáo khoa, giấy bút, điện thoại vào túi. Không cẩn thận làm rơi cuốn tạp chí trên bàn. Xoạt xoạt, rơi cùng mấy cuốn sách khác. Ninh Chi luống cuống cúi xuống nhặt. Để tiết kiệm nước, sau này có thể tê, ấm chung không? Giang Hoành diễn bỗng nói. Ninh Chi cứng người, cảm giác nửa thân mình tê dại. Gì cơ, Giang Hoành diễn tỉnh ngộ rồi sao? Sao cậu ấy nói năng giỏi thế? Mở miệng là chơi lớn. Giỏi thế sao? Vậy mình nên trả lời thế nào? Không được, mọi thứ phải từ từ. Phát triển dần dần, hay là bắt đầu từ lý tưởng cuộc sống. Nhưng mà tá, em chung với Giang Hoành diễn cơ mà. Cái đó hấp dẫn hơn cơ bắp to nhiều. Thân hình Giang Hoành diễn còn đẹp hơn cả cơ bắp to. Cân đối, đường nét mượt mà, lại đầy mỹ cảm. Cậu muốn tá, em chung với Giang Hoành diễn. Ôi, tắm thế nào đây, như lần ngâm suối nước nóng trước, mỗi người mặc một chiếc quần bơi, hay là đối diện nhau thẳng thắn không che giấu. Rõ ràng Ninh Chi thích cách sau hơn, cậu định đồng ý, bỗng nghe Giang Hoành diễn nói tiếp, tôi muốn đi ngủ sớm, mai phải dậy sớm để nhớ cậu. Ninh Chi, khổ hải vô biên, quay đầu là tôi, hôm nay cậu đặc biệt đáng ghét. Đáng yêu và, dưng dưng dưng, Ninh Chi không chịu nổi, giơ tay ngăn lại, cậu đang nói gì thế? Sao tôi nghe không hiểu? Cậu không thích kiểu này sao? Giang Hoành Diễn chỉ vào cuốn tạp chí. Người này quay mấy video ngắn. Ninh Chi, cậu thích anh ta đến thế à? Giang Hoành Diễn đưa cuốn tạp chí lại cho cậu. Ừ, Ninh Chi đặt tạp chí lên bàn. Sắp xếp gọn gàng cùng mấy cuốn sách khác. Không nên hy vọng vào Giang Hoành Diễn. Bỏ cuộc thôi, mệt mỏi quá, nắm mấy thứ này chẳng có dinh dưỡng gì. Giang Hoành Diễn rất khách quan nói. Kinh tế thu hút ánh nhìn rẻ tiền. Dù ngắn hạn có nổi tiếng, cũng chỉ như hoa quỳnh nở một đêm. Ninh Chi tức giận, chỉ có cậu là tài giỏi thật sự. Chỉ có cậu không rẻ tiền. Giang Hoành Diễn sững sờ. Trong mắt thoáng qua một tia tổn thương. Ninh Chi lại thấy hơi không nỡ. Xách túi xách lên. Tôi đi học đây. Ninh Chi. Giang Hoành Diễn gọi từ phía sau. Ninh Chi khựng bước. Tôi chỉ sợ cậu bị tổn thương. Giang Hoành Diễn quay lại nhìn Ninh Chi. Ninh Chi cũng quay lại. Nhìn Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn có vẻ ngoài tuấn tú và chính trực. Chỉ nhìn thói quen sống và khí chất của anh. Đã có thể đoán được đại khái hành trình cuộc đời anh. Thậm chí hình dung được 19 năm qua anh lớn lên thế nào. Chắc chắn anh là một đứa trẻ khiến bố mẹ yên tâm. Hiểu chuyện, học giỏi, được gia đình bảo bọc, cẩn thận. Ninh Chi thì khác, dù gia cảnh giàu có, cậu lại bị thả rông từ nhỏ. Mẹ kế chỉ mong cậu biến mất. Ninh Hữu Sinh chỉ quan tâm đến công ty của mình. Chẳng ai để ý cậu lớn lên thế nào. Thậm chí chẳng ai quan tâm cậu có ăn no hay có gì để ăn không. Sau này khi cậu thi đỗ trường trung học trọng điểm, Ninh Hữu Sinh mới như nhớ ra mình còn một đứa con trai. Bắt đầu tính toán, muốn Ninh Chi đi theo con đường ông ta vạch sẵn, để ông ta có thêm thể diện. Thời kỳ nổi loạn của Ninh Chi bắt đầu từ việc cậu tuyệt thực để phản kháng. Và kéo dài đến tận bây giờ, có ích gì đâu, chẳng ai quan tâm cậu có nổi loạn hay không. Cậu cũng chẳng biết nổi loạn để cho ai xem. Có người để ý, gọi là nổi loạn. Không ai để ý, chỉ là một chú hề. Thôi vậy, tất cả đều là lỗi của cậu. Là mình muốn kéo Giang Hoành Diễn xuống vũng lầy. Ninh Chi nghĩ, giờ cậu ấy đã thế này. Mình phải tự chịu đựng thôi. Huống chi, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu. Tôi sợ cậu bị tổn thương. Cậu muốn nghe Giang Hoành Diễn nói. Tại sao lại sợ cậu bị tổn thương? Dù chỉ là tự lừa mình dối người. Ninh Chi đối diện Giang Hoành Diễn. Vuốt tóc mai ra sau tai. Sao lại bị tổn thương? Lời ngọt ngào đều là bao bì lừa người. Giang Hoành Diễn ánh mắt dao động. Trông như một chàng trai thuần khiết. Nói, nếu là tôi, trước khi bày tỏ tình cảm với ai, tôi sẽ nghĩ kỹ. Liệu tôi có thực sự thích người đó? Liệu tôi có thể chăm sóc người đó cả đời không? Cả đời, Ninh Chi bật cười, làm gì có chuyện gì kéo dài cả đời? Có, người khác không làm được không có nghĩa là tôi không làm được. Giang Hoành Diễn nghiêm túc nói với Ninh Chi, ít nhất tôi sẽ chung thủy trong tình cảm, không như một số người ba lòng hai ý, lời ngọt ngào không nên rẻ tiền. Mà nên dành để nói với người mình thích. Lưu Song Song từng đánh giá dân kỹ thuật là cứng nhắc, vô vị, như cái máy cãi lý. Nhưng Ninh Chi lại thấy không hẳn vậy. Cậu thích kiểu quan điểm tình cảm rõ ràng thế này. Giống như toán học, không bao giờ lừa người. Cậu bị những lời không ngọt ngào mà hơn cả ngọt ngào của Giang Hoành Diễn mê hoặc. Thôi được, tạm tin cậu còn khả năng cứu vãn. Ninh Chi liếc Giang Hoành Diễn bằng đôi mắt, rồi xoay người đi học. Giang Hoành Diễn sững sờ tại chỗ, bước đến bàn học của Ninh Chi, lấy mấy cuốn sách khác đè lên cuốn tạp chí, sắp xếp gọn gàng, rồi mới trở về bàn mình làm việc khác. Lời tác giả, Tiểu Giang, lén giấu đi, lưu ý, tất cả lời xến sẩm trong truyện đều lấy từ mạng. Cảm ơn, Rain, đã tặng lựu đạn. Cảm ơn, Swallow Island, Apple Dog, Blood Color, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du, Lê Lê Lê Chanh, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du, Azil. Hồ Tiểu Sướng đã tưới dinh dưỡng, cách chương.